Người đàn ông kia cười một tiếng, bế Lăng Tuyết ném vào trong xe, sau đó khởi động xe, vẫn không quên cười nhạo Lăng Tuyết ám dạ nữ vương lại có thể bị một con nhóc làm cho bị thương sao. Lăng Tuyết bịt lấy miệng vết thương, cảm thấy rất đau, nghe được tiếng cười nhạo của hắn, âm thanh hung ác nói. Câm miệng, Ninh Thư ẩn trốn, nhìn xa xa xe rời đi, thở dài một hơi, từ nay về sau, cô thời thời khắc khắc đều phải chú ý cái mạng nhỏ của mình rồi, Lăng Tuyết ăn hết thiệt thòi lớn như vậy, đoán chừng sẽ đem cô xé xác. Bíp bíp một hồi tiếng kèn dồn dập dọa Ninh Thư nhảy dựng, nhìn chiếc xe bên cạnh, cửa sổ xe mở ra lại là giáo y đại thúc. Lên xe, giáo y nhìn Ninh Thư nói, Ninh Thư liền lập tức lên xe, trông thấy giáo y khởi động xe, sau đó phóng nhanh như bay vậy. Chú có thể hay không chạy chậm một chút a? Ninh Thư thiếu chút nữa cũng hét chói tai rồi, quay đầu nhìn thấy giáo y lại mặc áo gió lớn màu đen, quả thực không biết thế nào lại muốn nôn ra rồi. Mới vừa rồi là chiếc xe kia, giáo y nhìn chiếc xe phía trước hỏi. Ninh Thư có chút ngơ, hỏi, cái gì, Lăng Tuyết ngồi trên chiếc xe kia, ánh mắt giáo y nhìn Ninh Thư đặc biệt lãnh khốc giống như là đang phải xử lý một thứ rác rưởi không có lợi ích gì. Đúng, là chiếc xe đó, Ninh Thư nói, Ninh Thư có chút nghi hoặc tại sao giáo y phải đuổi theo a, chẳng lẽ hắn muốn đi. Góc truyện audio.com, cứu nữ chính, đại thúc không nên làm như thế, cô liều chết liều sống mới khiến cho Lăng Tuyết chảy ra chút máu đấy. Đại thúc a hát, chú chắc không phải là muốn đi cứu cô ta chứ? Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, tôi muốn cô ta, giáo y nói, con mẹ nó, nằm trên cái máng gia súc lớn, tức thì mặt Ninh Thư liền méo mó, hơi có chút nản lòng thoái chí, nói. Đã như thế, đại thúc vì cái gì còn muốn cho cháu súng? Giáo y kỳ quái liếc nhìn Ninh Thư, nói, tôi cho cô súng cùng với việc tôi muốn Lăng Tuyết có động chạm gì sao? Ninh Thư, vì cái gì giáo y đại thúc cho người ta cảm giác như là một con quỷ vậy, trong miệng nói muốn Lăng Tuyết lại còn cho cô súng bắn nữ chủ, chắc không phải muốn biểu diễn một hồi yêu hận dây dưa chứ, cốt truyện khẩu vị nặng cầm tù a. Ninh Thư lắc lắc đầu mình, con mẹ nó cái cốt truyện này rốt cuộc là muốn vặn vẹo đến trình độ nào a hát, trong cốt truyện người này căn bản cũng không có xuất hiện, hay hắn chính là đại boss bị che giấu. Cách chương.